Phổ Lạc Tư không có lý do gạt bọn họ. Ngươi có ý kiến gì không? Nói đi. Phổ Lạc Tư nói. Người của ba đại tông phái đã xuất hiện ở cả ba thông đạo vị diện. Nếu như đợi đến lúc bọn chúng đánh vào vị diện sẽ hình thành xu thế khép kín thì trễ rồi. Cho nên chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Phải tập trung lực lượng tiến vào một thông đạo vị diện, đánh bại tất cả ở trong đó, đánh vỡ xu thế vây quanh. Như vậy chúng ta mới có cơ hội. Nếu không chúng ta khó mà thắng chúng. Mặt khác, nếu có thể hy vọng đại nhân có thể giao đại quân yêu tộc và ba vị đại nhân khác cho ta liên hệ, mọi người liên hợp với nhau mới có cơ hội thắng. Lâm Hy thản nhiên nói. Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A cường giả như vậy, chỉ có đánh bại tất cả, thừa dịp bọn chúng trước khi xuất kích mới thắng được. Đây là điểm Lâm Hy suy nghĩ cẩn thận từ sớm rồi. Mặt khác, dù sao ta cũng đoạt xá thân thể nhân loại, đối với nhân loại cũng có chút hiểu biết. Nếu đại nhân tin ta, ta hy vọng ta có thể chỉ huy lần hành động này. Lâm Hy thản nhiên nói. Thế lực yêu tộc còn đủ, nhưng tại phương diện chiến đấu chỉ là đám ô hợp. Cho dù Phổ Lạc Tư cường đại cũng không thể làm tốt được. Lâm Hy là muốn yêu tộc trong vương quan đại vị diện đi đối phó Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba Phái. Cũng không bảo chúng nó đi chịu chết. Ít nhất, không thể không công chịu chết a. Thanh âm vừa rụng, chín đầu yêu tộc lãnh chúa nhìn về phía Lâm Hy ánh mắt, tự lộ ra bất thiện. Lâm Hy đưa ra yêu cầu này có thể quá lớn mật. Hơn nữa hình thái nhân loại làm cho người ta sinh nghi. Đương nhiên, mấy vị đại nhân nếu không tin cũng có thể đứng bên cạnh giám sát. Lâm Hy bình thản tự nhiên không sợ, nói thêm một câu. Những lời này lập tức thu được hiệu quả. Chín đầu yêu tộc lãnh chúa vẫn còn do dự. Phổ Lạc Tư đã đánh nhịp. Có thể, hắn căn bản không sợ Lâm Hy chơi bịp bợm gì. Có mấy người đứng phía sau đốc chiến thì căn bản không sợ hắn giở trò. Phổ Lạc Tư đã nói vậy thì không ai không đồng ý. Chuyện lần này quan hệ tới sinh tử tồn vong của yêu tộc trong vị diện. Đi thôi, triệu tập tất cả bộ hạ. Âm thanh Phổ Lạc Tư vang vọng thiên địa. Vâng, đại ca. Tình thế nghiêm trọng. Chín đầu yêu tộc lãnh chúa cũng hiểu tình cảnh trước mặt, không nói hai lời tung người bay lên cao, hóa thành từng đạo yêu quang biến mất ở cửa. Ầm ầm. Phổ Lạc Tư chính là kẻ thống lĩnh vị diện ra lệnh, cả vương quan đại vị diện đã sinh ra biến hóa rất lớn. Giống ngàn vạn yêu tộc gầm thét, vang vọng hiệu triệu của yêu tộc lãnh chúa, hội tụ tới các nơi của đại địa. Trong khoảng thời gian ngắn, Phổ Lạc Tư triệu tập đội quân yêu tộc khổng lồ, Vương Quan Phong, Lâm Hy, Tạp Mễ Lạp cùng Địa Ngục Ma Long, đứng cùng Phổ Lạc Tư và chín đại yêu tộc lãnh chúa, nhìn qua yêu tộc rậm rạp chằng chịt ở các ngọn núi chung quanh, trong nội tâm hiện ra nhiều ý niệm trong đầu. Lão đại, Thái Nguyên cung chỉ sợ phải nhức đầu rồi. Địa Ngục Ma Long nhìn qua tràng diện chung quanh và hưng phấn nói qua ấn ký linh hồn. Xác thực, Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba Tông tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta đang ở chỗ của yêu tộc. Hào quang hiện ra trong mắt Tạp Mễ Lạp, nàng nói. Xác thực, trước đó cho dù là bọn họ cũng không ngờ rằng có thể liên hợp những yêu tộc luyện khí đệ cửu trọng, thập trọng cường đại chứ. Mặc kệ Lâm Hy tu luyện thế nào, cố gắng thế nào thì trong thời gian 10 ngày này cũng không có khả năng đánh thắng cường giả như Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang, nhưng mà cộng thêm Phổ Lạc Tư, Kim Đồng lãnh chúa là cao thủ yêu tộc lại khác. Lâm Hy nhàn nhạt gật gật đầu, trong ánh mắt cũng không có quá nhiều kiêu ngạo, có thể thành công hay không phải xem hành động lần này. Ánh mắt Lâm Hy xuyên thấu qua hư không, nhìn qua bầu trời xanh và cảm thấy sóng chiều cuồn cuộn, cả vị diện, không gian cũng biến thiên. Đáng chết, thằng này trốn đi nơi nào? Đã vài ngày rồi, Tôn Dương thu hồi tinh thần lực của mình lại, trong mắt bắn ra thần sắc tức giận. Theo như kế hoạch thì không cần phái nhiều thời gian và tinh lực như vậy, không ngờ còn chưa nhận được tin tức trên đệ tử thần Tiêu Tông đó. Thằng này, chẳng lẽ là chuột sao? Tôn Dương oán hận phất phất tay. Trong khoảng thời gian này hắn cảm giác được Lâm Hy đang ở rất gần, nhưng mà hết lần này tới lần khác không thấy tung tích. Hắn trơn trượt như cá trạch vậy, mỗi lần hắn đuổi tới thì càng ngày càng xa. Người không tìm được lại chiến đấu với yêu loại ở thế giới này chết không ít người. Sư huynh, xử lý thế nào đây? Một âm thanh truyền tới. Tôn Dương nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, nhìn thấy một gã đệ tử Thái Nguyên cung kéo một cổ thi thể qua bên cạnh. Trên thi thể giữ lại vết cào, đây chính là nhân loại bị yêu thú phanh thây. Kéo ra đằng sau đi, đợi sau khi chấm dứt chuyện ở đây rồi mang về tông. Tôn Dương khoát khoát tay, trong nội tâm có chút bực bội. Vì đối phó đệ tử thần Tiêu Tông mà Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba Tông huy động nhân lực thật lớn. Tôn Dương bản thân phi thường phản đối chuyện bé xé ra to, nhưng đây là ý của cao tầng nên nghe theo vậy. Chuyện liên quan tới trưởng lão thì Tôn Dương không thể nói gì. Đừng nói là điều động lớn tiêu diệt đệ tử thần Tiêu Tông, cho dù giết chuột cũng phải nghe theo. Ti ti, đột nhiên lúc này một con rơi nhỏ bỗng nhiên hiện ra. Hừ, lại đây sao? Tôn Dương cười lạnh một tiếng. Hắn sớm đã biết đây không phải con rơi nhỏ bình thường. Trong phong bạo chi môn không có thứ này. Theo hắn biết đây là sủng vật của đệ tử thần Tiêu Tông nuôi dưỡng, hấp huyết nữ vương. Đây là thứ tới trinh sát. Thực là muốn chết. Tôn Dương hừ lạnh một tiếng, bàn tay run lên, sau đó giết con rơi trinh sát này. Xèo, xèo. Nhưng mà ra ngoài ý định chính là con rơi kia gọi Tôn Dương vài tiếng, cũng dừng lại trong hư không. Đôi mắt nhỏ kia ngoắc ngoắc hắn, cũng không đi, cũng không chạy. Ân, ánh mắt Tôn Dương lóe lên, lập tức cảm giác được con rơi nhỏ này hơi khác. Bà, trong tích tắc Tôn Dương chần chờ thì con rơi nhỏ kia xẹt qua mặt của hắn, lập tức viết mấy chữ lên đất. Đi theo ta. Tôn Dương nhận ra chữ viết trên đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, trận chiến đầu tiên 2. Hừ, lại đang dùng xiếc sao? Tôn Dương cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không sợ Lâm Hy đùa nghịch bịp bợ, cũng mặc kệ con rơi nhỏ này nghe hiểu hay không, cười lạnh nói, dẫn đường đi. Bà, thân hình con rơi nhỏ gập lại hạ xuống. Hô, cuồng phong lóe lên, Tôn Dương cũng bay theo. Hắn cũng là kẻ tài cao gan lớn, căn bản không sợ Lâm Hy có hoa chiêu gì. Hô, cuồng phong gào thét, một đường quanh co cuối cùng cũng dừng lại trước một tòa núi cao như cử thù. Xuất hiện đi. Tôn Dương trầm giọng quát, ánh mắt của hắn nhìn qua đỉnh núi. Ha ha, người của Thái Nguyên cung quả nhiên là kẻ tài cao gan lớn. Lâm Hy cũng không che giấu, từ sau cây đi ra ngoài. Hừ, ngươi lá gan không nhỏ, dám dẫn ta tới đây. Tôn Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như nhìn người chết quan sát Lâm Hy. A, nhát gan, chẳng phải đã sớm chết trong tay người của Thái Nguyên cung hay sao? Đúng rồi, các ngươi vi phạm hứa hẹn, không tới 10 ngày giá động thủ với ta. Chẳng lẽ không sợ chuyện này truyền đi tổn hại tới danh vọng của Thái Nguyên cung sao? Lâm Hy thản nhiên nói, không mang theo chút hương vị khẩn trương. Hừ, ngươi quá đề cao ngươi, nếu như ngươi chết ở chỗ này thì ai biết chuyện này? Tôn Dương thản nhiên nói, trong cơ thể hắn đang dồn sức đánh một kích. Ha ha, ta muốn đi thì ngươi chỉ sợ ngăn không được. Lâm Hy cười cười nói. Ngu xuẩn. Tôn Dương lắc đầu, trên mặt hiện ra thần sắc trào phúng. Ngươi sẽ không cho rằng ta tới đây một mình chứ? Sư đệ, xuất hiện đi. Ông. Hào quang lóe lên, một đạo thân ảnh từ chân núi đi ra ngoài, bay lên cao nhìn qua Lâm Hy. Lại là một cao thủ mặc đạo bào Thái Nguyên cung, trên đầu có một đạo quả bắt mắt. Nghe nói ngươi tại phong bạo chi môn bắt được một sư đệ Thái Nguyên cung một quả chi cảnh. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Vì biểu đạt tôn trọng của mình tiễn ngươi một đoạn đường. Cao thủ Thái Nguyên cung sau khi đi ra mở hai tay ra. Một tay khom người và nở nụ cười mỉa mai. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi không có cơ hội. Thúc thủ chịu trói đi. Người nọ tiến lên trước một bước. Mỉm cười nói. Lâm Hy có chút biến sắc nhưng lại cười lớn, ha ha ha, tốt, thật tốt, vốn nghĩ chỉ có một con cá cắn câu, kết quả câu được hai con, thật sự là vận may đến không ngăn cản được. Đúng vậy, các ngươi xác thực rất có chuẩn bị, nhưng mà các ngươi cho rằng ta sẽ đi tay không sao, chư vị lãnh chúa, xuất hiện đi. Ba ba. Lâm Hy vỗ tay. Ầm ầm, vài đạo yêu khí đen kịt như cuồng lôi từ trên trời giáng xuống. Cùng một thời gian trên sườn núi ở chỗ dung nham có mấy tiếng nổ mạnh. Bốn nam yêu tộc lãnh chúa toàn thân yêu khí cuồn cuộn từ trong sơn động đi ra ngoài. Vèo, chỉ nhấp nháy một cái, vài tên yêu tộc lãnh chúa lập tức bao quanh đỉnh núi. Ánh mắt âm lãnh nhìn qua đám người Tôn Dương. Yêu tộc, dị biến đột nhiên phát sinh. Tôn Dương cùng tên cường giả Thái Nguyên cung khác sắc mặt biến hóa. Vài tên yêu tộc này khí tức như phong bạo, có vài đầu yêu tộc mang cho hắn áp lực quá lớn. Đây là yêu tộc đỉnh cấp của vị diện, hơn nữa còn là 9 đầu. Ngươi cấu kết với yêu tộc. Tôn Dương vừa sợ vừa giận. Nghĩ tới hành vi của các ngươi, ta chẳng lẽ còn có thể hèn hạ hơn các ngươi sao? Lâm Hy cười lạnh. Ba phái vì bắt hắn phái nhiều cao thủ như vậy hoàn toàn không cho hắn chút sinh cơ. Đây cũng là cách hắn khu hổ nuốt sói, dùng yêu tộc vị diện này đối phó bọn họ. Không nên nhiều lời với chúng, động thủ đi. Một yêu tộc lãnh chúa không nhịn được nói. Vậy làm phiền các vị. Thân hình Lâm Hy nhoáng một cái bay lên cao. Chạy đi đâu? Tôn Dương hét giận dữ một tiếng. Đảo quả trên đầu phát ra hào quang kinh người. Một chảo đánh qua Lâm Hy. Hắn cho dù chết cũng muốn kéo Lâm Hy đệm lưng. Lâm Hy không thèm quan tâm nhìn qua bên cạnh. Phổ Lạc Tư đại nhân, xin nhờ ngươi. Ầm ầm. Phổ Lạc Tư đáp lại chính là một trường. Chỉ nghe ầm vang, một bàn tay to lớn mang theo mây đen cuồn cuộn dùng xu thế Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống. Một trường này kinh thiên động địa, bài sơn đảo hải. Trường phong chưa tới không gian đã vặn vẹo. Con sâu cái kiến mà thôi. Âm thanh của Phổ Lạc Tư vang vọng thiên địa phương. Luyện khí thập trọng, yêu tộc đại lãnh chúa, như hắn cường đại căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tôn Dương là hai quả chi cảnh, cho dù là Lâm Hy cũng không đối phó được. Nhưng trước mặt Phổ Lạc Tư thì không đáng nhắc tới. A, hét thảm một tiếng, Tôn Dương hai quả đạo quả trước mặt Phổ Lạc Tư bị đánh nổ như quả táo. Ầm ầm, ngọn núi chấn động, thiên địa chấn động, một luồn cát bụi bay lên trời. Một chiêu này cường giả, Thái Nguyên cung thân tử đạo tiêu. A, cùng một thời gian, giữa không trung có tiếng hét thảm vang lên. Một tên cường giả đạo quả khác của Thái Nguyên cung bị vài tên yêu tộc lãnh chúa giáp công đạo quả nát tan và chết đi. 9 tên yêu tộc lãnh chúa đạo quả hợp công một tên cường giả đạo quả của Thái Nguyên cung thì quá dễ dàng. Cuộc chiến bắt đầu không bao lâu đã chấm dứt rồi. Phanh, Kim Đồng lãnh chúa tiện tay ném thi thể hai tên cường giả đạo quả này lên đỉnh núi. Hô, hào quang lóe lên, 9 tên yêu tộc lãnh chúa lập tức xuất hiện trên chân núi. Phổ Lạc Tư cùng Lâm Hy đang bay trên cao. Ngươi và đám người kia có quan hệ gì? Kim Đồng lãnh chúa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Còn có thể là quan hệ như thế nào? Ngươi xem bọn họ có bộ dáng hữu hảo sao? Lâm Hy thản nhiên nói. Hừ, không đúng, ngươi khẳng định che giấu cái gì? Vừa rồi còn âm thanh của ngươi đứt quãng, ngươi rốt cuộc che giấu cái gì? Kim Đồng lãnh chúa lạnh lùng nói. Tuy Phổ Lạc Tư nói hắn là yêu tộc, nhưng hắn luôn không quá tin tưởng. Hừ, Kim Đồng lãnh chúa, ta nói chuyện ngươi không nghe được sao? Cái gì đứt quãng, ngươi nghĩnh ngãng a? Lâm Hy cười lạnh, nhưng trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Lâm Hy cùng người Thái Nguyên cung nói mấy lời không thích hợp cho yêu tộc biết rõ. Cho nên nói chuyện với Tôn Dương hắn cố ý nói một nửa là dùng miệng nói ra. Nhưng một nửa khác lại dùng truyền âm nhập mật. Lúc nói chuyện hỗn tạp quá nhiều, bờ môi nhúc nhích căn bản không bị phát hiện. 9 đại lãnh chúa tâm cao khí ngạo, căn bản không đặt vào mắt. Cho nên bình thường sẽ không quan tâm hắn nói cái gì. Kim Đồng lãnh chúa có thể hỏi ra lời này ý nghĩa hắn vẫn chú ý tới. Chuyện này đối với Lâm Hy mà nói tuyệt đối là cảnh cáo. Kim Đồng lãnh chúa, thân là yêu tộc có kẻ nào không giết mấy tên tu sĩ? Chẳng lẽ chuyện này có gì kỳ quái sao? Lâm Hy thản nhiên nói. Hắn nói cũng đúng vậy. Mấy người chúng ta có ai chưa từng giết nhân loại? Có mấy người nhận ra là bình thường. Kim Đồng, ngươi không nên quá đa nghi. vài tên yêu tộc lãnh chúa cũng khuyên nhủ. Bọn hắn ngược lại không có nghĩ sâu như Kim Đồng lãnh chúa. Lâm Hy nói chuyện cũng tin vài phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, tài phú cực lớn 1. Lâm Hy nói xong lời này cũng không nhiều lời, cầm thi thể hai tên cao thủ Thái Nguyên cung ném ra ngoài. Ma đồ, tạp mễ lạp, đón lấy. Trong hư không hào quang lóe lên, hấp huyết nữ vương cùng địa ngục ma long đồng thời hiện lộ thân thể, một chảo tiếp nhận hai thi thể. Đi xử lý một chút đi, đừng cho Thái Nguyên cung phát hiện. Lâm Hy phất phất tay nói, hai người lĩnh mệnh mà đi. Vài tên yêu tộc lãnh chúa cũng không có để ý. Hơi trầm ngâm, một gã yêu tộc lãnh chúa mở miệng nói, đại ca đã chỉ định ngươi tới chỉ huy, chúng ta cũng không có ý kiến. Nhưng mà lén lút đối phó một hai tên tu sĩ có phải quá mức tiểu đả tiểu nháo hay không? Theo ý kiến của ta nên đánh lớn hơn, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ nhân loại tiến vào vị diện này đi. Không được. Lâm Hy lập tức lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, nếu như chúng ta làm như vậy, lập tức sẽ đánh rắn động cỏ. Nếu như mấy tên cường giả tiên đạo khác cũng chạy tới, đối với chúng ta sẽ tạo thành áp lực cực lớn. Đúng vậy, giết hai cường giả đạo quả dùng vũ lực các vị quá nhẹ nhàng. Nhưng mà các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu có 4, 5 tên thì sao? Ha ha, tiểu tử, không nên xem nhẹ thực lực của chúng ta. Đừng nói 4, 5, dù 7, 8 tên cũng không thành vấn đề. Một gã yêu tộc lãnh chúa thân hình vạm vỡ cười to nói, trong lời nói chẳng quan tâm. Hừ, nếu như 90 tên thì sao? Hơn nữa còn có hai luyện khí đệ thập trọng thánh vương thì thế nào? Lâm Hy cười lạnh nói. Lời vừa nói ra, 9 đại lãnh chúa biến sắc, ngay cả Phổ Lạc Tư cũng mất tự nhiên. Nhân vật cấp thánh vương cho dù là một, đối với mọi người mà nói là áp lực không nhỏ. Dù là thành công giết đối phương thì trong 9 người sẽ có người chết. Lâm Hy thu thập thần sắc của đám người vào mắt. Chúng ta bây giờ có ưu thế lớn nhất là ở trong tối. Bọn chúng căn bản không biết chúng ta đã bắt đầu hành động nhằm vào chúng. Nếu như ngay từ đầu đã chém giết lớn, một khi đánh lâu thì bọn chúng càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó chỉ sợ chúng ta dù giết sạch bọn chúng ngược lại cũng tổn thất thảm trọng. Lâm Hy bữa bữa nói tiếp. Ta cũng không phản đối quyết chiến chính diện, nhưng là nên tận lực dụ dỗ chúng đi, tiêu diệt cường giả đỉnh cấp nhất của chúng, chẳng phải không tốt sao? Có thể giải quyết một tên đạo quả, chẳng lẽ các ngươi còn định liều mạng máu chảy đầu rơi? Vẻ mặt Lâm Hy lạnh lùng, mặc cho mấy yêu tộc lãnh chúa khác nhìn thế nào cũng chẳng có ý khúm núm cả. Tốt, mọi người cũng đừng có nhiều lời. Mục đích của chúng ta là tiêu diệt tu sĩ tiên đạo. Chỉ cần đạt mục đích thì chuyện khác cũng không sao cả. Rốt cuộc Phổ Lạc Tư ra mặt, hắn khoát khoát tay, trực tiếp hạ quyết đoán, sau đó nhìn Lâm Hy, nói, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Lại giết mấy cường giả đạo quả, sau đó lập tức bỏ chạy, tiến vào một vị diện khác. Trước khi quyết chiến tuyệt đối không được cho chúng nhìn thấy tung tích của chúng ta. Trong đầu Lâm Hy hiện ra hào quang sáng như tuyết, vậy xử lý theo kế hoạch. Thân hình Phổ Lạc Tư nhoáng một cái, lập tức biến mất vô tung. 9 tên yêu tộc lãnh chúa cũng theo sát phía sau, đuổi theo. Đợi mấy người biến mất, Lâm Hy mới đi theo. Sau khối đá địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương đang chờ. Khặc khặc, chủ nhân, chỉ huy mấy yêu tộc lãnh chúa cảm giác rất thoải mái a. Địa ngục ma long đi ra, vẻ mặt hâm mộ. Ha ha. Đúng vậy, xác thực rất thoải mái. Lâm Hy rốt cục cười ha hà. Ở trước mặt hai người hắn cũng không hề có gương mặt ủ rột nữa. Một gã đại yêu cấp thánh vương và 9 đầu đại yêu đạo quả, con nào cũng có thực lực trên hắn cả. Nhưng hiện tại hoàn toàn nghe theo lệnh của hắn. Loại cảm giác này xác thực rất thoải mái. Lúc bình thường không có loại đãi ngộ này. Nhưng mà cảm xúc điều khiển 9 đại yêu quá tốt. Như thế nào đây? Chuyện đã làm tốt chưa vậy? Lâm Hy nhìn qua hai người. Tạp Mễ Lạp cũng cười rộ lên, tươi cười xinh như hoa. Cổ tay nàng hất lên, hai cái túi bay tới. Thái Nguyên cung đúng là khác nha. Cường giả loại này cơ hồ đều có thứ nguyên tiểu tiên đại. chỉ cần mấy cái túi này đã có giá trị xa xỉ rồi. Lâm Hy mỉm cười gật gật đầu. Vài tên cường giả yêu tộc chỉ muốn giết người, mà Lâm Hy muốn bảo vật trên người của đám người này. Lâm Hy bất động thanh sắc cho Tạp Mễ Lạp cùng Địa Ngục Ma Long cầm thi thể mang đi, chính là muốn bọn họ tìm kiếm có bảo vật hay không. Đồ vật trên người tu sĩ trừ đan dược thì đại đa số đồ vật yêu tộc rất khó sử dụng. Cái khác không nói, tạp phiến tiên đạo đại thương minh những yêu tộc này không có khả năng sử dụng. Yêu tộc trong phong bạo chi môn có biết tiên đạo đại thương minh hay không còn khó nói. Xem xét chưa? Lâm Hy hỏi. Địa Ngục Ma Long cùng Tạp Mễ Lạp lắc đầu. Hai người nhặt được thứ nguyên tiểu tiên đại thì giao cho Lâm Hy. Vậy ta tự mình xem vậy. Lâm Hy thản nhiên nói. Hai tên cường giả Thái Nguyên Cung đã chết. Thứ nguyên tiểu tiên đại trở thành vật vô chủ. Lâm Hy tâm niệm vừa động, hai đạo pháp lực bay ra, rất dễ dàng tế luyện thứ nguyên tiểu tiên đại. Tâm niệm vừa động, Lâm Hy nhanh chóng cảm giác trong túi. Thiệt nhiều tài liệu. Lâm Hy lần đầu tiên ăn cả kinh. Hai cái thứ nguyên tiểu tiên đại có rất nhiều tài liệu tu luyện. Kim hệ, mộc hệ, thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ. Cái gì cần có đều có. Cường giả đạo quả có nhiều đạo quả, cho nên sưu tập nhiều tài liệu tu luyện. Chậc chậc, khí tức nguyên khí quá nồng đậm. Những tài liệu này phẩm chất rất cao. Lâm Hy tán thưởng không thôi. Hai tên cường giả Thái Nguyên Cung sưu tập tài liệu tu luyện so với đồ hắn dùng qua tốt hơn nhiều lắm. Chỉ cần là phẩm chất tài liệu cũng cao hơn thật nhiều. Lâm Hy xài tài liệu tu luyện trước kia so với cường giả đạo quả không đáng nhắc tới mà. Chất lượng và phẩm chất cũng quá chênh lệch. Thật sự là không tệ. Vừa vặn đền bù tổn thất của ta. Chậc chậc, rõ ràng còn có tài liệu lôi hệ. Lâm Hy vui mừng. Tuy không phải đan dược, nhưng tài liệu quá nhiều vẫn làm hắn vui vẻ. Đột nhiên trong đầu Lâm Hy vang lên tiếng cười tán gẫu của đệ tử trên Thần Tiêu Sơn. Nói là các sư huynh ngoài hư tiên gia chỉ công huân và đổi tài liệu tu luyện cũng không dùng được. Tất cả tài liệu ném vào trong không gian của mình, cho trên người của bọn họ công huân ít mà tài liệu đan dược quá nhiều. Lâm Hy lúc ấy còn không có để ý, nhưng mà hiện tại xem qua đúng là không sai. Những cường giả đạo quả Thánh Vương này làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Tu vi đạt tới luyện khí đệ cửu trọng đã bắt đầu chú trọng tu luyện công pháp. Cô đọng nhiều đạo quả. Đạo quả càng nhiều đạt tới Thánh Vương thực lực càng mạnh. Sau khi đạt tới tiên đạo cảnh trở thành đệ tử chân truyền cũng càng mạnh hơn. Đáng tiếc nơi này không thích hợp tu luyện. Trong nội tâm Lâm Hy thở dài trong lòng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 471, tài phú cực lớn, 2, hai thứ nguyên tiểu tiên đại có không ít đồ tốt. Cái khác không nói, cho dù là tài liệu lôi hệ thì Lâm Hy cần gấp. Lôi công đại pháp, cảnh giới vẫn còn quá thấp, uy lực quá kém. Nhưng mà có mấy tên lãnh chúa yêu tộc nhìn chằm chằm thì Lâm Hy không thể làm gì. Lâm Hy tổng kết thoáng tài liệu trong hai cái thứ nguyên tiểu tiên đại thì có giá trị 700-800 vạn công huân. Chuyện này gián tiếp chứng minh, cường giả đạo quả, giàu có. Lâm Hy tiếp tục thông qua ý niệm xem xét đồ vật trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Đột nhiên lúc này ánh mắt sáng lên, có nhiều đồ vật trong vắt. Ha ha, thuần dương đan. Lâm Hy đại hỉ, mấy viên đan dược này như quả táo vậy, tản mát tiên khí chấn động kinh người. So với thuần dương đan của Thần Tiêu Tông có 7 phần tương tự, nhưng mà màu sắc đậm hơn. Ẩn chứa năng lượng cũng nhiều hơn nhiều. Không hề nghi ngờ, đây là đan dược chỉ mỗi Thái Nguyên Cung mới có. Tuy Lâm Hy không biết những đan dược này làm gì, nhưng tính chất cũng không khác gì thuần dương đan. Đan dược trên người Lâm Hy đã sớm ở trước, phong bạo chi môn, khu động, sơn hà ấn, hao hết cả rồi. Hiện tại có nhiều đan dược như vậy đúng lúc Lâm Hy cần dùng khẩn cấp. 7 miếng tiên đan, đủ. Trong nội tâm Lâm Hy đại hỉ. Hai thứ nguyên tiểu tiên đại có 7 viên tiên đan đã đầy đủ Lâm Hy tái sử dụng sơn hà ấn một lần, cũng hơn một thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Trừ 7 viên tiên đan thứ nguyên tiểu tiên đại còn có một tấm tạp phiến tiên đạo đại thương minh, đủ rồi. Ha ha,